Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1078, chương 1077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người vì xúc động hoặc muốn chiếm tiện nghi Linh Trúc đã lập tức lao về phía Linh Trúc. Linh Trúc sợ hãi đến mức khuôn mặt xinh đẹp của cô tái đi. Cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Mặt của em bị làm sao thế? Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều chen chúc đi về phía Linh Trúc. Có người ồn ào muốn đập chết cô. Cũng có người hét lên nói muốn treo cổ, càng có người muốn cởi sạch quần áo của cô ra hết. Linh Trúc đã hoàn toàn bị dọa đến điên lên rồi. Cả người cúi rạp xuống mặt đất mà ôm lấy đầu không biết nên làm thế nào. Giống như một con thỏ trắng con đang sợ hãi vậy. Cũng may vẫn còn vài người công dân có lương tâm cố gắng bảo vệ cô. Nếu không bây giờ Linh Trúc e là sẽ bị người ta ngũ mã phanh thây rồi. Lôi Minh và vài vị cấp cao của Hiệp hội Y khoa đứng ở trước cửa. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn như vậy. Khóe miệng lại bất giác mà nở một nụ cười. Hội trưởng Lôi Minh, ngài không đi lên trước duy trì trật tự tại nơi hỗn loạn này một chút sao? Người ở bên cạnh mỉm cười mà nói với Lôi Minh. Nơi này có hỗn loạn à? Lôi Minh nghiêng đầu mà cười hỏi ngược lại. Người đó sửng sốt, cười lên. Xin lỗi ngài, là tôi nói sai rồi. Không sao, ông Mark ngu ngốc à? Ông chỉ là cần đeo thêm một cặp mắt kính mà thôi. Lôi Minh nói, mọi người đều cười ra tiếng. Thế nhưng vào lúc này, tỉnh tinh, một tiếng còi xe chói tai vang lên. Không ít người xoay đầu nhìn ra phía bên ngoài. Lại nhìn thấy một chiếc ô tô Mercedes-Benz đang chạy như bay về phía này. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tránh sang hai bên. Rất nhiều người né ra quá vội, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Toàn bộ khung cảnh đều nhốn nháo người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu than và la hét không ngừng vang lên. Chiếc Mercedes-Benz lao vào trong đám đông, dừng lại ở trước mặt Linh Trúc. Linh Trúc, mau lên xe. Người trên xe vội vàng nói với Linh Trúc đang trong dáng vẻ vô cùng thảm hại. Linh Trúc lấy lại tinh thần, lập tức mở cửa xe ra lao vào trong xe. Dầm, cửa xe vừa đóng, người được cử đến lập tức lùi xe về phía sau, lùi ra khỏi đám người. Bọn họ muốn chạy trốn kìa. Đừng để bọn họ chạy thoát. Cản họ lại, một vài người trong lòng cảm thấy không cam lòng. Còn muốn cản chiếc xe lại. Thế nhưng tài xế trên xe căn bản không thèm để ý đến những việc này. Trực tiếp lùi về phía sau. Dù cho ở đuôi xe có người muốn cản lại. Anh ta cũng trực tiếp đâm thẳng vào. Những người đó kinh ngạc và run sợ. Vội vàng tránh ra. Chiếc Mercedes-Benz đánh một vòng quay đầu xe một cách thật đẹp và lưu loát. Sau đó một chân đạp ga mà phóng nhanh ra ngoài. Phác cô, ăn cứt đi, con hèn hại, cô sẽ gặp phải báo ứng đấy. Tôi đảm bảo, tôi phỉ nhổ phần mộ của cô. Rất nhiều người lao ra ngoài mà mắng nhiếc. Còn có người nhặt món đồ ở dưới đất ném về phía chiếc Mercedes-Benz đang phóng đi. Thế nhưng rất nhanh. Chiếc Mercedes-Benz đã lao ra khỏi giao lộ, biến mất ở cuối đường. Người này là ai? Lôi Minh cau chặt mày lại. Cách Trương.